Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù sau này được bán rộng rãi, một viên ngưu hoàng xạ hương nhỏ cũng có giá gần 1.000 ngờ nói loại thuốc này có thể cứu mạng, chuyên trị các bệnh nặng ngông. Ông thực sự tặng cháu thuốc quý như vậy sao? Đã đưa cho cháu rồi còn giả được sao? Thuốc này quý giá thế nào? Không cần ông nói cháu cũng biết. Tuy nó là thuốc tốt, nhưng người bình thường không thể nào mua nổi, không thể cứu được nhiều người. Nhưng ý tưởng dùng phương pháp của Tây Y để chế biến thuốc trung y của cháu khiến ông nhìn thấy hy vọng. Tổ Y khó xử nhìn ông Tôn. Ông nhưng viên ngưu hoàng dùng thuốc quý hiếm quá, e rằng không thể sản xuất đại trà được. Trừ khi ông thay thế bằng những loại thuốc khác, giảm giá thành xuống, nếu không người bình thường sẽ không mua nổi. Dù sao cô cũng đã đọc trong sách y học rằng phải cần đến 1 triệu con bò mới có thể lấy được 3 đến 4 cây di ngưu hoàng tự nhiên. Chỉ cần dùng vị thuốc này thì giá thành sẽ không thể nào giảm xuống được. Trừ khi thay bằng loại khác, nhưng như vậy thì còn gọi là viên ngưu hoàng nữa sao? Ông Tôn cười tự hào. Sao cháu biết ông không có bài thuốc đã được cải tiến? Dùng ngưu hoàng nhân tạo à? Không phải, mà là thay thế ngưu hoàng bằng axit cholic. Xạ hương cũng thay bằng xạ hương nhân tạo, những vị thuốc quý hiếm khác cũng được thay thế. Vậy thuốc còn có tác dụng không ạ? Thời gian trước ông đã nghiên cứu ra rồi. Tuy tác dụng không mạnh bằng viên ngưu hoàng nhưng vẫn có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trị sốt cao rất hiệu quả. Tổ Ý không nhịn được thán phục. Thảo nào cháu nghe các anh nói ông bận rộn trong thời gian qua, thì ra là đang nghiên cứu loại thuốc này. Nhưng dù sao đây cũng là bài thuốc mới, ông muốn sản xuất loại thuốc này luôn sao? Ông Tôn xua tay, ông chỉ lấy ví dụ cho cháu thôi. Ít nhất ông cũng phải có đến vài trăm bài thuốc. Chúng ta có thể bắt đầu từ những bài thuốc cổ điển. Mắt Tô Y sáng lên. Vâng ạ, cháu cũng nghĩ như vậy. Cháu thấy thuốc giảm sốt và thuốc trị cảm lạnh của Xuân Hòa Đường là phù hợp nhất. Nhưng việc sản xuất thuốc khác với việc bắt thuốc, sắc thuốc bình thường, chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức nghiên cứu. Ông Tôn xua tay, ông có một sư đệ ở Dương Thành. Ông ấy từng làm việc trong một nhà máy được lớn, là một nhân tài trong lĩnh vực chế biến thuốc. Ông sẽ gọi ông ấy đến giúp cháu. Giúp cháu à? Sư đệ của ông chắc chắn cũng là người có bản lĩnh. Liệu ông ấy có đồng ý không à? Phải xem là ai mời chứ. Tuy ông ấy đang làm việc ở nhà máy dược Tây, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến thuốc trung y. Nếu ông ấy biết được ý tưởng của cháu, chắc chắn sẽ rất hứng thú. Tô Ý bị khen đến mức ngại ngùng. DTV ý tưởng của cô cũng không phải là tự mình nghĩ ra, dù sao thì thuốc trung y thành phẩm ở thời đại sau này càng lúc càng phổ biến. Vâng ạ, ông cứ liên lạc trước đi, cháu sẽ tìm hiểu về thiết bị và quy trình sản xuất. Được, nhà máy không cần quá lớn, chúng ta cứ từ từ mở rộng. Nếu thiếu vốn thì cứ nói với ông mấy năm nay Xuân Hòa Đường cũng kiếm được không ít tiền. Không cần đâu ạ, vốn để cháu lo liệu. Cháu sẽ về nhà lập kế hoạch kinh doanh rồi mang đến cho ông xem. Bàn bạc xong xuôi, ông Tôn xua tay. Thôi, cháu về đi. Cầm viên ngưu hoàng ông Tôn tặng trong tay, Tô Ý bước ra khỏi của Xuân Hòa Đường, vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Rõ ràng cô đến đây là để giao bún ốc và thăm ông Tôn. Sao tự dưng lại sắp mở nhà máy được rồi? Tô Ý cảm thấy như mình bị ông Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ép uống rượu. Ban đầu cô định từ từ thực hiện, sao tự dưng lại bị thúc giục nhanh như vậy? Tô Ý muốn quay lại nói chuyện với ông Tôn, mở nhà máy được là chuyện lớn, không thể quyết định dễ dàng như vậy được. Nhất là chuyện người sư đệ kia, không thể vội vàng gọi ông ấy đến được. Nhưng nghĩ lại, ý tưởng này cũng không phải mới nảy sinh hôm nay, nếu không có ông Tôn thúc giục, biết đâu cô lại trì hoãn đến bao giờ. Hơn nữa, bây giờ trong không gian đã được Chu Cận Xuyên trồng rất nhiều thảo dược. Số lượng ngày càng nhiều. Quả thật đã đến lúc phải thực hiện ý tưởng này rồi. Nghĩ vậy, Tô Ý rời khỏi Xuân Hòa Đường, vội vàng về nhà. Cách chương